ông xã cực sủng cục cưng mau tới đây. Chương 78, cùng Hàn Nhược viết đàm phán. Góc truyện audio.com. Đường Ninh gật đầu, tốt rồi, có người ngoài, cô nói không được hết ý, tôi để lại cho cô một ít vệ sĩ ở cửa. Nếu có người có ý đồ không tốt với cô cứ hét lên một tiếng. Đường Ninh lại cười ra hiệu, đằng sau vẫn còn chị Long và Lâm Vi, cô không thể nào chịu thiệt. Khi Hàn Tuyết nhìn thấy Mina đi ra ngoài, cô ấy lập tức đập tay lên bàn và hỏi Đường Ninh. Rốt cuộc cô muốn như nào? Đây không phải là thái độ cầu xin. Tang Ninh đối mặt với Hàn Tuyết, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo. Em trai cô đã làm gì? Cô biết rõ mà, trong giới này phân cao thấp chúng ta đều biết. Tôi biết bây giờ tất cả những gì tôi nói với các người đều vô dụng. Đều ghét bỏ, vậy còn muốn hợp tác ư các người. Cầu xin người khác đi. Đôi mắt cô đỏ lên, nhưng lúc này cô không còn cách nào khác. Dù gì cô ấy cũng là quản lý của một công ty khác. Việc can thiệp quá sâu vào chuyện của Thiên Nghệ là đã vi phạm hợp đồng, cô ấy không thể giúp Mặc Nhu. Hơn nữa, cơ hội này làm sao có thể nói có là có. Vì vậy, cô chỉ có thể mềm mỏng thái độ. Nói yêu cầu của cô đi, Đường Ninh, mọi người nếu làm như vậy thì không có gì tốt. Mặc Nhu nói, đây là thứ tôi đã cướp từ cô ấy. Không, Mặc Nhu là người mong muốn cô hợp tác. Hàn Tuyết nghiến răng trả lời Đường Ninh, kỳ thật trong lòng rất hận, muốn cô ta biến mất. Nhưng trong lòng Đường Ninh, tại sao cô lại không nghĩ như vậy? Chỉ là những lời khiêu khích của những người này hết lần này đến lần khác khiến cô hiểu ra một điều, nếu không thể lý luận với đám người này, chỉ có thể lôi lợi ích ra, vì vậy cô liếc nhìn Mặc Nhu vẻ không thuyết phục rồi nhẹ nhàng thách thức nhướng mày. Tôi có thể cho Mặc Nhu cơ hội này, nhưng, tôi có điều kiện, cô nói đi, Hàn Tuyết nói, kìm chế cơn tức giận, tôi muốn Thiên Nghệ hứa rằng từ nay về sau, các xác nhận hợp tác của tôi đều sẽ do tôi chọn lựa. Nói cách khác Thiên Nghệ không có quyền can thiệp vào những gì tôi muốn nhận cũng không thể sắp xếp cho tôi nội dung công việc mà tôi không đồng ý, Đường Ninh thẳng thắn nói. Không thể được, Hàn Tuyết rất dõng dạc, chuyện này có khác gì chấm dứt hợp đồng hay mở studio cá nhân cho cô? Cô có thể không đồng ý, dù sao cuối cùng thì tôi vẫn có thể nhận được kết quả này, nhưng cô chắc chắn Mặc Nhu còn có thể đợi đến lần sau được không? Hàn Tuyết liếc nhìn Hàn Phàm, hai người cúi đầu suy nghĩ, cuối cùng Hàn Tuyết nói với Đường Ninh. Tôi đồng ý với cô, đó là không được tùy tiện sắp xếp nội dung công việc. Còn những dự án mà cô muốn hợp tác, công ty phải kiểm tra, nếu không, thứ gì cô cũng nhận, còn danh tiếng của công ty thì sao? Đường Ninh, không nghệ sĩ nào có thể đè đầu công ty. Công ty có thể kiểm tra, nhưng, tôi muốn tất cả các giám đốc điều hành cấp cao nhất đưa ra quyết định trước sự chứng kiến của công ty. Cuối cùng quyết định liệu có được thông qua hay không, vì bấy lâu nay tôi không còn tin tưởng vào Hàn Phàm. Các công ty khác đem những gì tốt nhất cho các nghệ sĩ. Tôi không yêu cầu cô cung cấp tiền bạc vật chất cho tôi. Tôi chỉ muốn cô, không can thiệp, và một điều, không ràng buộc với Mặc Nhu. Hàn Tuyết cười chế nhạo, tin hay không thì tùy, Đường Ninh quả là một đóa hoa nhưng cũng chỉ một sớm một chiều. Sau khi địa vị của Mặc Nhu được cải thiện, Thiên Nghệ lại làm mất uy tín của một nghệ sĩ khác sao, chuyện này thật khó tin. Góc truyện audio.com. Khi đó, cô ta sẽ gây ra cho Đường Ninh một chút rắc rối trong showbiz, cô không tin rằng Đường Ninh có thể thực sự suôn sẻ. Vì vậy, đã đồng ý, vì cô ấy không thể trực tiếp đạp lên Thiên Nghệ, vậy nên. Hãy để cô ấy thi đấu với Mặc Nhu trên cùng một sân khấu. Cô ấy muốn xem liệu Đường Ninh có thể khiến Mặc Nhu chuyên nghiệp hơn với hàng tá huy chương của cô ấy không? Tôi hứa với cô, Hàn Tuyết gật đầu đồng ý cách chương.